như vậy màu mỡ đẫy đà thân thể, ta quyết định không thể thả khí, ta muốn địch phục nàng, làm nàng trở thành của ta pháo hữu cùng tinh hồ. Trần Khải Siêu tại trong lòng không ngăn được hò hét, hắn đã không kịp chờ đợi muốn lại lần nữa thưởng thức đối phương ngọc thể mỹ thịt. So với Bùi Văn Tiến, Tự Huyền loại này chính trực tuổi thanh xuân nữ lang, Trần Khải Siêu phát hiện chính mình vẫn là càng yêu thích giống Tác Phỉ Á, Liễu Tương Hà loại này thành thục xinh đẹp thục nữ. Đương nhiên trong này cũng bao gồm chính mình y mẫu Nhan Đình Nguyệt. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình dục hỏa bị đối phương đẫy đà ngọc thể cấp hoàn toàn thiêu đốt, mà hắn bây giờ là nhiệt liệt như vậy khát vọng lại lần nữa địch quất cắm cái này vú to thục phụ Liễu Tương Hà, hơn nữa lần này hắn muốn là đang tại đối phương hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống hoàn toàn chinh phục thể xác và tinh thần của nàng. Làm Liễu Tương Hà trở thành chính mình tinh hồ. Không thể không nói, Liễu Tương Hà ngọc thể đối với nam nhân tới nói, thật sự là quá mức có sức dụ dỗ. Có lẽ mặt mũi của nàng tính không lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng là vóc người của nàng tuyệt đối ngạo người. Cao ngất vú to như mỡ đông mỹ ngọc, mặt ngoài trắng nõn phấn nộn, thậm chí liền dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Mà kia đỉnh chỗ cao nhất thương ruby vậy một chút đỏ sẫm, tại Trần Khải Siêu khiêu khích phía dưới càng ngày càng đứng thẳng yêu diễm. Hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cầu cắn đối phương trước ngực vú to, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lên. Liễu Tương Hà bị hắn trêu chọc cấp kích thích thở gấp liên tục, rõ ràng tâm lý cực kỳ chán ghét loại chuyện này, nhưng là thân thể dục vọng lại bị đối phương thủ pháp cao siêu cấp trêu chọc. Thân thể của nàng giống như là trang bị đầy đủ hắc hỏa dược mộc thùng, bị Trần Khải Siêu một điểm hỏa tinh cấp hoàn toàn dẫn đốt. Trần Khải Siêu bưng lấy khối này đẫy đà mượt mà thân thể, hắn trực tiếp dúi đầu vào Liễu Tương Hà tuyết trắng mềm mại vú to lúc, liều mạng ngửi nàng hương sữa nồng nặc nhất địa phương. Vị này sắc đảm ngập trời tiểu dâm ma đương nhiên không có khả năng như vậy dừng lại, theo Liễu Tương Hà to lớn cao ngất nhũ phong hướng xuống đến tinh đến đáng yêu rốn, hắn đều nhất nhất liếm láp nghiên cứu, đồng thời hưởng thụ người sau thân thể yêu kiều run rẩy phản ứng. Hắn thô ráp, bàn tay ấm áp không ngừng tại Liễu Tương Hào quang trượt làn da phía trên lướt qua, kia ướt sũng thịt lưỡi càng là không ngừng liếm lấy người sau ngọc thể. Trần Khải Siêu trong mắt lóe sáng ra một chút điên cuồng, hưng phấn cùng kích thích lan khắp toàn thân của hắn, mà dưới người thành thục mỹ hình cảnh đội trưởng giống như một đầu nhu nhược đợi làm thịt rõ ràng dê béo, làm người ta trong lòng nảy sinh hiệp ngoạn khát vọng. Hắn chính mình thì là một đầu không thể khắc chế hừng hực giấy lên dục hỏa ấu lang, bức thiết muốn đem dưới người rõ ràng dê béo điên cuồng xâm phạm. Liễu Tương Hà tại hắn mưa rền gió giữ vậy khiêu khích trêu chọc phía dưới, bên trong thân thể bị áp chế mười mấy năm dục hỏa cuối cùng hừng hực nổi lên, không có dừng chút nào lưu, chớp mắt liền tịch quyền thân thể nàng mỗi một tế bào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thân phảng phất có nhất luồng nhiệt lưu tại lưu chuyển, dường như muốn đột phá ngọc thể trói buộc, trực tiếp phun trào đi qua. Rõ ràng như vậy âm hộ mập huyệt sâu, nhưng là có đôi khi lại so với Uyển Nhi còn muốn mẫn cảm a. Sớm cũng không phải là Ngô Hạ A Mông Trần Khải Siêu, cũng thưởng thức qua không ít mỹ nữ, đã trải qua son phấn chiến trận hắn, đối với Liễu Tương Hà loại này âm hộ mập huyệt sâu, trời sinh nại địch pháo cái giá có rất mạnh thèm nhỏ dãi cùng mơ ước. Liễu Tương Hà giống như là một cái chín mùi đào mật, thậm chí không cần đi cắn, cũng có thể cảm giác được kia sắp chảy ra thơm ngọt mật ngọt, chớ nói chi là kia nghe thấy cực độ mê người quả thơm. Ân, ta a, ta a a, ta. Sinh lý phản ứng tự nhiên làm Liễu Tương Hà dần dần trầm luân ở tình yêu khoái cảm cùng nhục dục kích thích, nàng không tự chủ được phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, trung niên mỹ phụ quá phụ hang tối hành lang bên trong, tiết ra đại lượng ướt át mật thủy, kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt không ngừng co giãn, giống như tại phóng thích chính mình khát vọng đại dương vật cắm vào tín hiệu. Hiện tại Trần Khải Siêu dục hỏa tăng vọt, hưng phấn dị thường, hắn giống một đầu lần đầu săn bắn ấu lang, không thể ngừng trong lòng hừng hực giấy lên sát ý. Hắn nếu thứ xâm phạm Liễu Tương Hà, địch quất cắm nàng, hoàn toàn bắt được thể xác và tinh thần của nàng, công phá đối phương tâm lý phòng tuyến, hắn muốn hoàn toàn đem vị này mỹ thục nữ đội trưởng biến thành chính mình tinh hồ. Cho dù nàng trong mắt hiện lên bất lực nước mắt hoa, lộ ra cầu xin thần sắc, đều không thể đả động Trần Khải Siêu viên kia hỏa thiêu hỏa liệu, khát cầu tình yêu tâm. Trần Khải Siêu trong quần đã sớm nhồi máu cương lên, dọc theo như kích đại dương vật, đã sớm không kịp đợi muốn phóng ra. Tay trái của hắn nhẹ nhàng đẩy ra rồi Liễu Tương Hà kia hai miếng phấn nộn ẩm ướt trượt đóa hoa, mà tay phải là cầm chặt chính mình trong quần to dài cự pháo, nhắm ngay Liễu Tương Hà kia ẩm ướt hồ một mảnh, tràn đầy trắng đục mập âm hộ nộn miệng. Liễu A Di, chúng ta muốn tiến hành tiếp theo cái liệu trình nhé. Trần Khải Siêu cười dâm nói, không đợi đối phương phản ứng ngăn cản, hắn bờ mông đột nhiên thúc một cái, cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, to như vậy to dài đại dương vật toàn bộ tẫn nhập vào xinh đẹp quá phụ hình cảnh đội trưởng kia nhanh đến ẩm ướt trượt hang tối hành lang bên trong. Trần Khải Siêu này đột nhiên bất ngờ dùng sức nhất cắm vào, khiến cho còn lâm vào tính dục mê mang cùng kích thích trung Liễu Tương Hà đột nhiên bừng tỉnh mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình nhưng lại trần như nhộng bị so chính mình tiểu mười mấy tuổi thanh niên đè ở dưới người, mà kia hạ thân đột nhiên bất ngờ ẩn đau đớn cùng phong phú kinh tế đình trệ do lãm phát cảm giác, càng làm cho nàng minh bạch chính mình lại bị đối phương cự pháo cấp cắm vào, chính mình người vợ trinh tiết tại thanh tỉnh dưới trạng thái. Bị đối phương cấp đoạt đi thôi. Nguyên vốn đã có chút thần phục Liễu Tương Hà lập tức phản ứng, nàng tính dục tạm thời bị khủng hoảng cùng xấu hổ thẹn bất an cấp áp chế, nhưng là vừa muốn nói chuyện phản kháng, Trần Khải Siêu liền điên cuồng quất cắm đến, khiến cho lời nói của nàng đều biến thành đứt quãng chút nào không giá trị âm tiết, trong này càng là xen lẫn cực kỳ rõ ràng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ. Ngươi, ngươi làm cái gì, không muốn, không thể a, cầu xin người, không thể như vậy, ta lớn hơn ngươi mau 20 tuổi a. Nhan y sư, mau cứu ta à. Đối mặt Liễu Tương Hà đau khổ cầu xin, thê lương rên rỉ, Nhan Đình Nguyệt lại chỉ có thể sử dụng hàm răng cắn chặt đỏ hồng môi, nàng chột dạ rời đi tầm mắt. Vừa đến con Trần Khải Siêu xác thực tại cứu người, đối phương bên trong thân thể độc thi cũng quả thật chỉ có tinh dịch của hắn nội bắn mới có thể khắc chế. Thứ hai Nhan Đình Nguyệt cũng nhìn ra Liễu Tương Hà thân thể kỳ thật cực kỳ thành thực, trên miệng nói không muốn. Nhưng là kia đấy đà hạ thân lại tại trong ám chủ động phối hợp Trần Khải Siêu địt. Hiện tại nếu như chính mình ngăn cản con, như vậy chỉ biết đắc tội hai người, cho nên Nhan Đình Nguyệt đơn giản liền đương không có nghe được, chính là yên lặng đỡ lấy mỹ thuộc nữ đội trưởng đấy đà thân thể yêu kiều, cảm nhận con va chạm đối phương, sau đó chuyển đến chính mình nơi này cường hãn lực đạo. Kỳ thật còn có một cái lý do, Nhan Đình Nguyệt cũng không nói gì, cũng không chịu thừa nhận. Thì phải là nàng nghĩ muốn nhìn thấy con điên cuồng địch Liễu Tương Hà. Bởi vì như vậy, nàng cũng có một chút động dục ngọc thể mới có thể được đến ngắn ngủi xoa dịu, cứ việc võng thường thường rất nhanh càng mạnh ngứa ngáy lại tràn ra, không để cho nàng được không kẹp chặt chính mình mượt mà thon dài tất chân đẹp, phòng ngừa bị con nhìn ra quần lót của nàng kỳ thật sớm đã bị dâm thủy cấp thấm ướt. Tại tận thế phía trước, Nhan Đình Nguyệt một mực trầm mê ở y học sự nghiệp, cùng trượng phu sinh hoạt tình dục cũng chỉ có thể dùng không xong để hình dung. Hai người nguyên bổn chính là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại tăng thêm Trần Thủ Chính lớn tuổi, tính năng lực giảm xuống, ở phương diện này nhu cầu cũng lớn giảm nhiều thấp, thường thường mấy tháng mới có thể tới một lần. Mỗi lần còn không thể tận hứng, khiến cho hai người đều có chút tối oán trách, tại tận thế hàng lâm phía trước, Nhan Đình Nguyệt đã sắp có hơn nửa năm không có sinh hoạt tình dục. Mà cùng con gặp lại sau đó, Nhan Đình Nguyệt chợt phát hiện, con trai của mình đã lớn lên, càng phải mệnh chính là... Trần Khải Siêu siêu cường tính năng lực cùng to dài dương vật, đều kích thích lên Nhan Đình Nguyệt đối với tính khát vọng. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là Nhan Đình Nguyệt tiềm thức vẫn là hy vọng có thể giống Tự Uyển, đại dương mã mẫu nữ các nàng giống nhau, được đến giống con như vậy dễ chịu. Mà bây giờ Trần Khải Siêu ngay trước mặt của mình trị liệu Liễu Tương Hà, kia mỹ thuộc nữ đội trưởng từng tiếng ai uyển thê tuyệt nũng nịu rên rỉ, con cường tránh mạnh mẽ và mãnh liệt địt, tính khí va chạm ở giữa trầm đục. Đều tại theo các loại góc độ tra tấn Nhan Đình Nguyệt thần kinh. Nàng kia thật lâu không có nam tính đặt chân qua nhanh đến hoa kính, đã sớm ẩm ướt trượt một mảnh, hoàn toàn không thua gì với Liễu Tương Hà. Mà lúc này bị điên cuồng địt Liễu Tương Hà càng là cả người mồ hôi đầm đìa, nàng hai tay không ngừng dùng sức chống cự Trần Khải Siêu, đã thoáng khôi phục sức khỏe khí nàng ý đổ đem đối phương tới gần to lớn lồng ngực, đẩy ra chính mình hai luồng bạo nhũ. Thật giống như chỉ cần đem Trần Khải Siêu thân thể đẩy ra, đối phương trên người mang theo nồng đậm nam tính khí tức, liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn chính mình. Nhưng là đã thức tỉnh dị năng Trần Khải Siêu như thế nào vừa mới khôi phục điểm khí lực Liễu Tương Hà có thể chống lại. Chẳng sợ Liễu Tương Hà một đôi mắt đẹp gấp đến độ chảy xuống nước mắt, hai miếng đầy đặn mềm mại đôi môi không ngừng thở gấp rên gì, cũng không cách nào ngăn cản Trần Khải Siêu địch quất cắm tình cảnh của nàng. Ô, không, ngươi không thể a, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi không thể, làm loạn đó ha, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, lớn mau 20 tuổi, ta đều có thể đương mẹ ngươi, nga nga nha, không muốn lại cắm, lại đội lên hoa tâm, thật sầu a, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, nga nga nha, tốt to dài a. Nhan Đình Nguyệt nghe được mặt đỏ tai hồng, vốn là nàng xem như ngoại khoa bác sĩ, thấy qua vô số nam nữ lóa thể, vốn không nên có lớn như vậy phản ứng. Nhưng là trước mắt nam nữ tuổi tác kém đồng lứa không nói, nhà trai vẫn là bán cưỡng gian tính chất xâm phạm, càng huống hồ đối phương vẫn là con trai của mình. Còn như vậy ở trước mặt mẫu thân trêu đùa quất cám nữ nhân dâm loạn cảnh tượng, Nhan Đình Nguyệt vẫn là lần thứ nhất nhìn đến, đương nhiên cũng không có khả năng là một lần cuối cùng. Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói Liễu A Di, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chính là đang tiến hành y học trị liệu thôi, cái này cũng không phải là ân ái a. Cho nên, ngươi không có mất đi người vợ trinh tiết, cũng không có xuất quỹ. Chúng ta chính là đang tiến hành trị liệu mà thôi. Đương nhiên hắn nội tâm ý tưởng là địt, Liễu A Di lạnh như thế diễm cao ngạo nữ nhân, không nghĩ đến nhanh như vậy ngay tại ta dưới hông uyển chuyển rên gì. Ha ha ha, nói lên, còn muốn cảm tạ lần này thì thay đổi đâu. Bằng không lời nói, ta lấy cái gì đi địch cao quý hình đại đội trưởng Liễu A Di. Tốt A Di, ngươi liền thỏa thích hưởng thụ của ta yêu thương a. Ta hung hăng địch ngươi, đem ngươi địch được hai mắt trắng dã, miệng phun nước bọt, địch cho ngươi đầy mình đều là của ta tinh dịch. Ta muốn cho ngươi cảm nhận được cái gì mới là làm nữ nhân chân chính sung sướng. A, ngươi không nên như vậy, ngươi có thể nào đối với ta như vậy chứ? Ngươi buông, mau cho ta thả ra, ngươi tên hỗn đản này. Liễu Tương Hà hờn dỗi rên rỉ, nàng lưu trong suốt nước mắt, vung vẩy quyền hướng về Trần Khải Siêu rộng lớn rắn chắc lồng ngực đấm đá đi. Luôn luôn cao lãnh nghiêm túc, cho dù trượng phu qua đời sau cũng khắc chế tính dục, giữ nghiêm người vợ trinh tiết mỹ thục nữ đội trưởng, có thể lại bị như vậy trước mắt cái này đại nam hài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn hóa giải độc thi danh nghĩa mê gian, hiện tại lại ngay trước đối phương mẹ mặt, minh mục trương đảm dâm loạn cưỡng gian. Điều này làm cho Liễu Tương Hà cái này quá phụ làm sao có thể thừa nhận được cái loại này tra tấn cùng khuất nhục. Đương nhiên Trần Khải Siêu phải không sẽ quản những cái này, hắn tại trung niên Mỹ phụ nức nở tiếng bên trong, một bên rút ra đút vào dương vật, một bên cười dâm đãng nói Liễu A Di, trước mắt nhìn đến, chúng ta trị liệu rất có hiệu quả. Chỉ cần ngươi A, tại dưới nhận lấy đến mấy tháng bên trong, luôn luôn liền do ta tự mình trị liệu cho ngươi, người bên trong thân thể độc thi khẳng định có thể hoàn toàn hóa giải được. Cái gì, ngươi điên rồi, ngươi hại chết ta nha, còn muốn mấy tháng. Liễu Tương Hà nghe được Trần Khải Siêu nghe được lời này, lập tức sắc mặt trắng bệch, nàng vốn là cho rằng lần này nhắm mắt, tùy ý đối phương xâm phạm một hồi, trở thành làm cơn ác mộng còn chưa tính. Nhưng là không nghĩ tới Trần Khải Siêu cư nhiên lòng tham không đáy như vậy, cư nhiên còn muốn tiếp tục trêu đùa chính mình, thậm chí còn muốn gian dâm chính mình mấy tháng. Mỹ thục nữ đội trưởng mông mập bất an vặn vẹo. Nàng dãy dụa trả lời không muốn a. Ngươi sao có thể đối với ta làm loạn? Ngươi không thể, a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta? Trần Khải Siêu là một bên dùng dương vật quất cắm đối phương, một bên tại Liễu Tương Hà tai căn bên cạnh tẫn nói một chút dâm loạn khiêu khích ngôn từ Liễu A Di, yên tâm đi, cái này quá trình trị liệu không những không thống khổ, ngược lại rất nhanh nhạc. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái dục tiên dục tử. Liễu Tương Hà biến sắc. Nàng vừa muốn mở miệng ngăn cản hành động của đối phương, nhưng là nói đến bờ môi, lại hóa thành một câu rên rỉ a. Ai nha? Nguyên lai là Trần Khải Siêu cố ý tại nàng lúc nói chuyện, tăng nhanh quất cắm lay động mấy phía dưới, dùng to lớn quy đầu va chạm Liễu Tương Hà kia mềm mại hoa tâm. Mà Liễu Tương Hà cũng mạnh mẽ nhận thấy tuy nói căn này xấu xa này nọ tại thân thể nàng bên trong xuất nhập đã không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nàng thanh tỉnh dưới trạng thái, mới cảm nhận đến cái loại này mạnh mẽ kích thích. Phong phú, trệ sáp. Giống như âm đạo mỗi một tấc xó xỉnh, đều bị căn kia to dài đại dương vật cấp đầy lên tràn đầy. Không thể không nói, Trần Khải Siêu dương vật so với Liễu Tương Hà vong phu khi còn tại thế muốn to dài rất nhiều, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu nghiền nát nàng hoa kính thịt mềm tiến tiến lui lui, thân gậy mặt ngoài gân xanh càng là tại vuốt phẳng huyệt của nàng thịt. Liễu Tương Hà mở ra lưu nước dãi môi anh đào, mà nàng hạ thân cùng hai đầu đẫy đà chân đẹp bắp thịt đã ở bản năng buộc chặt. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật bị đối phương lỗ thịt hung hăng co rút nhanh, chèn ép, giá thế kia dưỡng như muốn đem hắn hòn giái tinh dịch toàn bộ đều ép ra đến không thể. Chương 42 địch phục mỹ thục nữ đội trưởng thượng. Xì xì Liễu Tương Hà hoa kính bên trong xuân thủy rất nhiều, cố tình nàng hạ thân lỗ thịt lại cực kỳ nhanh đến, Trần Khải Siêu vừa mới cắm đi vào thời điểm, dương vật liền tại đối phương hẹp hòi thịt khang khuấy làm ra đại lượng dâm thủy lay động tà âm. Trần Khải Siêu đại dương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến Liễu Tương Hà hạ thân lỗ thịt chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều muốn to lớn quy đầu đụng vào đối phương mềm mại hoa tâm. Đối mặt hung mãnh như vậy tình yêu thế công, dù là Liễu Tương Hà âm hộ mập huyệt sâu, thân thể đẫy đà nại địt, cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, thở gấp liên tục. Trần Khải Siêu một hơi đút vào Liễu Tương Hà lỗ thịt 40-50 phía dưới, thẳng địch được mỹ thục nữ đội trưởng cả người mồ hôi đầm đìa, hai gò má đỏ ửng, trong miệng càng là thở gấp liên tục. Nàng lúc này hai đầu đẫy đà trắng nõn chân đẹp bản năng quấn quanh ở tại Trần Khải Siêu eo lúc, mũi chân lúc này cũng thật cao nhích lên, cùng với Trần Khải Siêu rút ra đút vào qua lại lay động. A, ân, thật sầu a, lại lớn lại thô, lại đội lên hoa tâm, ân ân ân, không cần, nhân ra không cần, ừ, Liễu Tương Hà bị kia như gió bão mưa rào địch cấp kích thích sắc mặt đỏ đẫm như máu, thở gấp dồn dập đến cơ hồ không thể hô hấp, thế cho nên nàng nguyên vốn phải là phản kháng lời nói, đều biến thành ừ a a, không có ý nghĩa gì rên gì. Trần Khải Siêu nhìn đến Liễu Tương Hà phản ứng như thế, vì thế hơi chút cải biến chiến thuật, hắn dừng lại trong quần lay động, làm Liễu Tương Hà hơi chút có điều thở gấp. Nhưng là đối phương còn không có định ra thần đến, Trần Khải Siêu lại cố ý cười dâm một tiếng, lại bắt đầu đại khai đại hợp quất cắm. Hắn mỗi lần đều có khả năng đem chính mình đại dương vật trở về rút ra đến, chỉ trừ một cái to lớn như trứng ngỗng quy đầu, cắm ở Liễu Tương Hà kia nhanh đến miệng âm hộ. Đợi cho đối phương bởi vì hoa kính hư không mà chủ động cầu địch thời điểm, hắn mới mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, chớp mắt lại cắm đi vào, trực tiếp làm to lớn quy đầu hung hăng đánh tới đối phương mềm mại hoa tâm phía trên, bị đâm cho Liễu Tương Hà thân thể yêu kiều đều là run run. Mà Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái tầng tầng lớp lớp đánh vào Liễu Tương Hà càng thêm đầy đặn tròn trịa mông đẹp phía trên, thẳng đánh cho ba ba rung động. Hắn phần hông không ngừng cùng Liễu Tương Hà đầy đặn mềm mại bờ mông đụng vào cùng một chỗ, đánh thẳng được người sau biến hóa ra các loại hình dạng, kia trắng nõn trơn bóng mông thịt đều bị đụng đến đỏ bừng một mảnh. Liễu Tương Hà đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình cùng sung sướng, cùng với đối phương phần hông cùng dương vật không ngừng rất động, còn có kia một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm. Kia giống như kinh đào hải lãng xếp chồng chất khoái cảm, xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Không muốn, nga nga nha, thật sầu a, lại cắm vào, a a a, quá dài, quá thô, a. Liễu Tương Hà hai mắt chảy ra một hàng hành trong suốt nước mắt, xen lẫn hoan hỉ, thống khổ, ai xấu hổ cùng sỉ nhục, nàng mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận. Đồng thời trên mặt gò má thịt tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Tình yêu khoái cảm cùng thất trinh thống khổ không ngừng luân hồi, xen lẫn tại cùng một chỗ, tra tấn vị này thủ tiết mười mấy năm mỹ thục nữ đội trưởng. Liễu A Di, của ta tình yêu trị liệu cũng không thống khổ à? Vì sao ta nghe được ngươi tên là được càng ngày càng vang dội nữa à? Trần Khải Siêu một bên địch đối phương, một bên nhịn không được trêu đùa. Không nên như vậy. Ngươi biết rất rõ ràng, đừng nữa nhục nhã người ta, ngươi cái này, hỗn đản. Liễu Tương Hà bị địch được thân thể yêu kiều loạn chiến, hoàn toàn không có xưa nay bộ kia cao lãnh cao ngạo nữ cảnh đội trưởng bộ dáng, nàng bây giờ giống như là đêm tân hôn, mang theo ngây thơ sợ hãi tâm tình, nghênh tiếp trượng phu khai nụ thiếu nữ. Chẳng qua cái này trượng phu đều không phải là nàng nguyên phối, mà là một cái so chính mình tiểu tướng gần 20 tuổi sắc ma thanh niên thôi. Nghe được đối phương đùa giỡn, Liễu Tương Hà lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng biết đối phương hôm nay khẳng định không có khả năng buông tha chính mình, thậm chí về sau đều có khả năng mượn giải độc cớ, không ngừng đến quấy rầy chính mình. Nhưng là bây giờ nàng đã không phải là cái kia cao lãnh nghiêm túc hình cảnh đội trưởng rồi, nàng bây giờ chính là một cái khát cầu tình yêu sung sướng cùng cao trào kích thích bình thường trung niên mỹ phụ thôi. Mà kia đầy mặt thẹn thùng, cả người hiện lên hoa hồng ánh sáng màu trạch trung niên mỹ phụ. Tại Trần Khải Siêu trong mắt có vẻ càng thêm quyến rũ mê người, điều này cũng sâu hơn Trần Khải Siêu hoàn toàn chiếm giữ Liễu Tương Hà thân thể dã tâm. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, bắt đầu tăng nhanh tấn mãnh quất cắm động tác, đem chính mình vừa to vừa dài đại dương vật tại Liễu Tương Hà nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, qua lại co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, chọc vào mười mấy năm không có trải qua tình yêu Liễu Tương Hà dục tiên dục tử, từng đợt khoái cảm theo nàng đầy đặn hạ thân hoa kính chỗ sâu trào ra, sau đó truyền khắp cơ thể. Sảng đến đầu nàng ra tóc nha, hai mắt trắng dã. Tính năng lực cùng tiền vốn đều siêu cường đại nam hài cuồng nhiệt quất cắm, nhưng lại dẫn đốt Liễu Tương Hà nàng nội tâm chỗ sâu ẩn tàng xuân tâm dục hỏa, áp chế mười mấy năm quá phụ tính dục tại chớp mắt bùng nổ, giống như cương cường thuốc nổ vậy chớp mắt phá hủy mỹ thục nữ đội trưởng tâm lý phòng tuyến cùng thân thể điểm mẫn cảm. Kia bỏ đã lâu tịch mịch lỗ thịt hoa kính sao chịu được kia súng thật đạn thật đại dương vật cuồng dã quất cắm, tuy nói là Trần Khải Siêu cưỡng gian xâm phạm chính mình, nhưng là thân thể của nàng vẫn là bản năng làm ra phản ứng, hai mắt hơi hơi trắng dã, gò má đỏ tươi như máu, đầy đặn mềm mại đôi môi bị chỉnh tề răng trắng bóng nhẹ khẽ cắn chặt, có thể kia lỗ mũi chung lại nhịn không được phát ra từng trận ai uyển thê tuyệt rên rỉ. Đẫy đà màu mỡ thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, kia trước ngực hai luồng to lớn no đủ bảo nhũ càng là không ngừng lay động, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm càng là tại tỏa ra màu hồng sáng bóng, nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô. Bụng màu mỡ đẫy đà, lại tăng thêm da rẻ mặt ngoài thấm mồ hôi một mảnh, mặt một bà thủy lượng nhìn phảng phất là hiện lên dâm quang. Kia mập ục ục giống như một khối bạch đậu hủ non vùng mờ u, nồng đậm ẩm ướt hồ màu đen rừng rậm càng là nhu thuận dán nằm ở phía trên, mà phía dưới đầy đặn cánh hoa bị hung hăng kéo mở, nguyên vốn hẳn nên cực kỳ nhanh đến miệng âm hộ bên trong, chính cắm vào một cây to dài dữ tợn thật lớn dương vật. Căn kia đại dương vật thật sâu cắm vào liễu tương hà nhanh đến lỗ thịt bên trong, đem nàng xung quanh miệng âm hộ cơ bắp đều chống đỡ muốn nhanh chóng vỡ ra, kia một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí khe hở ở giữa tràn ra, tùy theo căn kia đại dương vật quất cắm mà văng khắp nơi. Liễu tương hà lý trí tại dần dần thất thủ. Cận tồn cái kia điểm lý trí, đã không cách nào chống cự liễu tương hà bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa, tính giao kích thích cùng còn bị địch khi khẩn trương, điên cuồng xung kích toàn thân của nàng tế bào. Liễu tương hà cảm nhận đến lỗ thịt nội chưa bao giờ có phong phú cùng trệ sáp, nhất là nàng giấu ở cánh hoa ở giữa cái kia khỏa mẫn cảm hồng nhạt chân châu, càng là liên tiếp bị Trần Khải Siêu đại dương vật đụng chạm ma sát, khiến nàng đạt được khoái cảm không ngừng tăng lên, rất nhanh liền bị cực độ sung sướng cùng kích thích cấp làm cho hôn mê đầu óc. A, nha, không muốn a, quá sâu, lại đội lên hoa tâm, ân ân ân, nga nga nha, quá thô, ta mau muốn bay. Liễu tương hà phát ra trận trận ngọt ngấy mê người tiếng rên rỉ, nàng đẫy đà màu mỡ thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, lý trí của nàng tại thất thủ, nàng bây giờ đã không thể cự tuyệt đối phương địch cùng tán tỉnh. Xem như hệ thống công an một tên cao cấp nhân viên công vụ, Liễu tương hà kỳ thật tại bình thường công tác bên trong cũng sẽ gặp phải phía trên một ít lãnh đạo ám chỉ cùng quấy rầy, không ít vô sỉ người thậm chí trực tiếp thiêu minh giao hoan điều kiện, tiền tài, phúc lợi, lên chức. Nhưng là Liễu Tương Hà lại tử thủ người vợ trinh tiết, tại nàng cùng trượng phu sau khi kết hôn, nàng phát thề sẽ không ra quỹ, cũng không có khả năng bởi vì uy bức lợi dụ mà hướng khác nam nhân hiến thân, chẳng sợ vì thế nàng đã từng một lần bị giáng chức đến xa xôi nông thôn đồn công an gần 6 năm. Cho dù trượng phu qua đời sau đó, nàng cũng chưa từng cùng nam nhân khác có bất kỳ cái gì thân mật qua lại quan hệ, không có gây ra một tia chuyện xấu. Không ngờ thủ thân như ngọc nàng, lại đang chính mình sau khi hôn mê. Tại nhận thức bác sĩ trước mặt, bị Trần Khải Siêu gian dâm rồi, bị người sau con đã đoạt đi giữ gìn mười mấy năm người vợ trinh tiết. Tăng lên nóng lên đại dương vật tại Liễu Tương Hà chặt khít lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm, kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi phấn khích được dục hỏa đốt người. Trượng phu sau khi nhiều năm, nàng cuối cùng lại một lần nữa bị nam nhân cấp địch rồi, kia thật lâu không có dương vật đặt chân nhanh đến hoa kính, bây giờ cũng lại lần nữa dâm thủy bốn phía, thiết côn bỏ vào khang. Phong phú trệ sắp phải nhường Liễu Tương Hà cơ hồ muốn thất tiếng thét chói tai. Không riêng như thế, cái kia địch gian dâm chính mình thanh niên mẫu thân, còn đang tại đỡ lấy chính mình thân thể yêu kiều, chính đỏ bừng cả khuôn mặt phát ra dần dần tăng thêm, lại cưỡng ép áp chế thở gấp. Loại này giống như tại bà trước mặt bị địch cùng các khác biệt giác quan kích thích, lại khiến nàng bị dục hỏa dẫn đốt lỗ thịt lỗ lồn, không ngừng tăng nhanh co giãn lỗ thịt, nhất là kia chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là bộc phát ra càng mạnh hấp lực. Điên cuồng hút mút đối phương to lớn đại quy đầu, dưỡng như muốn đem Trần Khải Siêu hòn giái tinh dịch toàn bộ ép khô đi ra. Trần Khải Siêu sảng đến da đầu run lên, hắn cả người dường như muốn linh hồn xuất khiếu vậy, chỉ bất quá bây giờ còn mượn cớ chữa bệnh lấy cớ, một chút dâm đãng lời nói không tốt trực tiếp phát tiết ra đến, chỉ có thể đầy mặt cười dâm nói Liễu A Di, ta có thể cảm giác được của ta trị liệu là có hiệu quả. Người bên trong thân thể độc thi đang liều mạng phản kháng. Thế cho nên huyệt của ngươi thịt đều tại kẹp lấy dương vật của ta, nhất định là chúng nó không muốn để cho ta bắn tại bên trong, không nghĩ ta xuyên quan tử cung của ngươi, cho ngươi hoàn toàn cứu giúp. Đợi một chút, ngươi nói cái gì, ngươi muốn nội bắn, không được, này tuyệt đối không được, của ta giai đoạn nguy hiểm thực khả năng ở nơi này vài ngày. Phía sau nội bắn, ngươi tinh tử khẳng định rất mạnh, ta muốn là mang thai, như thế nào không làm thất vọng ta chết đi lão công a. Không được, không cần, ta chính là chết, cũng không thể. Đại dương vật sắc bén thế công, làm cho Liễu Tương Hà hô hấp dồn dập không thôi, mặt mũi của nàng đỏ sẫm như máu, thở gấp liên tục. Nhưng khi Trần Khải Siêu đề cập đến muốn nội bắn chính mình thời điểm, mỹ thuộc nữ đội trưởng lại đột nhiên bừng tỉnh chính mình gần nhất có thể là giai đoạn nguy hiểm, Nếu như liên tiếp bị đối phương nội bắn, lấy Trần Khải Siêu cái loại này tinh dịch sinh lực, chỉ sợ có rất lớn có thể mang thai. Như vậy lời nói, nàng như thế nào không làm thất vọng chết đi lão công. Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, nghênh đến cũng là Trần Khải Siêu càng thêm thường xuyên rất nhanh quất cắm, dục hỏa bị nàng thục mỹ đẩy đà thân thể sở thiêu đốt ấu lang, lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đến miệng thịt dê. Trần Khải Siêu hiện tại hai mắt đỏ lên, cái gì đều nghe không được, hắn hiện tại chỉ muốn đem dương vật cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong, điên cuồng địt, quỳ đầu điên cuồng va chạm mỹ thục nữ đội trưởng Hoa Tâm, thậm chí định đem dương vật xuyên quan đối phương hạ thân, đem Liễu Tương Hà mở cung nội bắn. Về phần nguy hiểm gì kỳ, vậy coi như cái gì, đại dương mã tác phỉ á đều tại giai đoạn nguy hiểm bị chính mình nội bắn đã không biết bao nhiêu lần, hắn căn bản không quan tâm. Nếu có thể mang thai rất tốt, tốt nhất là mang thai cái nữ hài, như vậy nói. Liễu Tương Hà cũng là hai mắt rưng rưng, Trần Khải Siêu điên cuồng địt làm nàng ngọc thể mất thăng bằng, vị này đáng thương quá phụ thuộc nữ đội trưởng chỉ có thể hai tay vây quanh ở đối phương, như vậy mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà nàng không thể không cao thấp vặn vẹo chính mình mông bự, nghênh nâng lấy Trần Khải Siêu quất cắm, sắc mặt nàng đỏ đậm như máu ai thán nói người thật nham hiểm a. Căn bản không nghe lời nói của ta, còn liều mạng hướng bên trong địt, lại đội lên Hoa Tâm của ta. Ô ô ô, ta muốn tiết ra, van cầu ngươi, đừng địt, chân của ta đều mềm nhũn. Liễu A Di, đừng khóc thôi, lần này chị liệu thực thành công a, chỉ phải kiên trì. Người bên trong thân thể độc thi khẳng định rất nhanh liền hoàn toàn rõ ràng. Ha ha ha, thân một cái, Trần Khải Siêu biết Liễu Tương Hà đã dần dần trầm luân, vì thế hắn cười xấu xa mềm giọng an ủi, cúi đầu dùng nóng bỏng cực nóng đôi môi hút hôn lấy nàng mặt phấn cùng hương gáy, đương nhiên cặp kia đầy đặn đỏ hồng môi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Trần Khải Siêu cực kỳ hung mãnh thế công, làm Liễu Tương Hà cơ hồ thở không ra hơi đến, thậm chí liền lỗ tai căn đều có một chút đỏ lên nóng lên. Trần Khải Siêu cực kỳ say mê mút lấy Liễu Tương Hà lưỡi thơm, mà đại dương vật vẫn như cũ còn đang hung mãnh quất cắm nàng nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt lỗ lồn, cắm thẳng vào được mỹ thục nữ đội trưởng kiều thể loạn chiến, dục tiên dục tử. Nguyên thủy nhục dục rất nhanh chiến thắng lý trí cùng luân lý, Liễu Tương Hà dần dần trầm mê ở tại thân thể mình nội cuồng mãnh tàn sát bừa bãi Trần Khải Siêu đại dương vật dũng mãnh tấn công. Một lúc sau, nàng mới miễn cưỡng tránh thoát Trần Khải Siêu kích tình ẩm ướt hôn, nàng hai mắt mê ly, hồn hình thờ gấp nhỏ tiếng lẩm bẩm nói lão công, thực xin lỗi. Ta hôm nay, thật sự kiên trì không nổi nữa. Thực xin lỗi, ta thật sự là, nga nga nha, nhẹ chút a, cầu xin người, đừng chọc vào nhanh như vậy. Nga nha, tiểu sắc lang, lại đội lên A Di Hoa Tâm. Hỗn đản, ta hôm nay, coi như bị chó cắn. Hừ hừ hừ. Trần Khải Siêu đương nhiên nghe được Liễu Tương Hà nói mê vậy đây này lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng lập tức liền biết phía sau đối phương đã động xuân tâm, khoảng cách hoàn toàn trầm luân chỉ còn lại có một bước ngắn. Vì thế, Trần Khải Siêu càng thêm ra sức khống chế chính mình đại dương vật quất cắm đối phương lỗ thịt, giống như hận không thể đem chính mình cả người đều địt vào mỹ thục nữ đội trưởng bên trong thân thể. Mà tạm thời từ bỏ lòng xấu hổ Liễu Tương Hà, cũng cảm giác được nàng kia mập âm hộ hậu huyệt bị Trần Khải Siêu đại dương vật ma sát thật tốt giống hạ thân chỗ sâu đều có trùng bò nghĩ cắn tựa như, kỳ khó chịu lại thoải mái. Đường đối phương dương vật toàn bộ cắm vào thời điểm, cái loại này trệ sáp phong phú cảm giác làm nàng cảm thấy hạ thân ấm áp sung sướng, một đợt sóng khoái cảm dọc theo thần kinh, xung kích đầu óc. Mà khi Trần Khải Siêu đem dương vật ra bên ngoài bạt thời điểm, không có thân gậy nhét đầy lỗ thịt cùng nhăn nheo liền sẽ cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy hư không, không để cho nàng được không cần đẩy đà chân đẹp hung hăng khóa lại đối phương vòng eo, đem căn kia to dài dương vật lại lần nữa nhét vào đến. Cái loại này đã lâu nói không ra khoái cảm. Tại Liễu Tương Hà toàn thân nhộn nhạo quay về, mà nàng kia no đủ to lớn tuyết trắng mông bự thế nhưng nhịn không được tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật quất cắm tiết tấu, liên tục không ngừng chủ động phối hợp. Ba, ba, ba, trắng nõn đầy đặn bờ mông có tiết tấu đập tại Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần, mà đối phương lay động to lớn túi chưng cũng có khả năng hung hăng đập tại kia hai miếng mật đào tuyết khâu phía trên, đập đến kia mông thịt đỏ bừng một mảnh, dâm thủy văng khắp nơi. A, a, thật sâu a. Lại cắm vào, tiểu sắc ma, ngươi thật sự rất cắm vào a. Liễu Tương Hà đã không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng nói ra kia một chút lỗ mãng lời nói, hoàn toàn đã không có cao lãnh nghiêm túc mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng bộ dáng cùng khí chất, nàng bây giờ chính là một đầu khát cầu tinh dịch cùng dương vật địt tẫn dâm thú thôi. mà Nhan Đình Nguyệt cũng là mặt đỏ tai hồng trộm nhìn con đầy mặt cười dâm địch trước người mình vị này đẫy đà xinh đẹp thục nữ. Nàng mơ hồ ý thức được tình huống hiện tại đã sớm liền thoát ly chữa bệnh phạm trù, vốn nên là sớm bắn ra tinh dịch, lại bởi vì con cố ý lùi lại, mà làm cho cục diện bây giờ biến thành dâm mỹ vi phạm đạo đức nam nữ giao cấu tình yêu. Nhưng là nàng nhưng không cách nào mở miệng ngăn cản con hành động, mỗi lần nàng muốn mở miệng, kia hồng nhuận bờ môi đều có khả năng khép kín, nội tâm của nàng chỗ sâu nói cho chính mình, nàng nghĩ muốn tiếp tục nhìn xuống. Mà cùng vì mỹ thục nữ y mẫu đại nhân, hạ thân tự nhiên cũng là hồng thủy tràn ra, so Liễu Tương Hà còn muốn nhanh đến lỗ lồn đã sớm ẩm ướt trượt một mảnh, mà nàng hai đầu tất chân đẹp càng là không được đánh run rẩy, nếu không có Nhan Đình Nguyệt sửa bức tường, chỉ sợ nàng đã sớm ngã ngồi trên mặt đất, ngao ngao chiều phun. Dù là như thế, nếu như Trần Khải Siêu chú ý quan sát lời nói, vẫn là sẽ phát hiện mẻ tất chân đẹp bên trong, sớm liền xuất hiện từng đạo màu sẫm thủy ngân, đó là cái gì tạo thành, chỉ sợ mẹ con hai người đều lòng biết rõ. Chỉ bất quá bây giờ Trần Khải Siêu một lòng muốn địch phiên nhãn trước mỹ thục nữ đội trưởng, không có chú ý tới thôi. Đại khái qua hơn 20 phút, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được Liễu Tương Hà lỗ thịt từng đợt co lại, kỳ lực đạo chi đại, thậm chí liền hắn đều cảm thấy dương vật có chút đau đớn. Mà Trần Khải Siêu mỗi lần cắm đến Liễu Tương Hà lỗ thịt chỗ sâu thời điểm, hắn cũng cảm giác có một trương tham ăn miệng nhỏ muốn đem đầu chim của mình gắt gao ngậm giống như... Mà lỗ lồn chỗ sâu từng cổ thơm ngọt mật ngọt càng là tùy theo chính mình đại dương vật bạt tiến rút ra, mà thuận theo Liễu Tương Hà thâm túy mông đẹp câu chảy tới ga giường phía trên, nguyên bản chỉnh tề tịnh bạch ga giường đã sớm đã ướt một mảnh, giống như tại làm nổi bật mỹ thục nữ dâm đãng cùng tận tình. Liễu Tương Hà trước ngực một đôi đầy đặn vú lớn giống như là kinh đào hải lãng phóng túng vậy điên cuồng phun trào, kia hương thấm mồ hôi viên thịt mặt ngoài càng là vô cùng mê người, nhất là kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm. Càng là giống như đầu cảnh ánh tuyết đứng ngạo nghễ hoa mai. Hai người tình yêu giao cấu không biết rằng có bao lâu, Liễu Tương Hà cao trào đến đây lại đi, nhưng là nàng sớm đã quên toàn bộ, trầm luân ở tình yêu mỹ thục nữ đội trưởng, chỉ hy vọng Trần Khải Siêu căn kia to dài đại dương vật có thể càng thêm dùng sức địch chính mình. Có lẽ là chỉ một tư thế cơ thể làm Trần Khải Siêu có chút mỏi mệt chán ghét, hắn vừa nhanh tốc địch mấy phía dưới, sau đó đột nhiên đem Liễu Tương Hà hai đầu đẫy đà chân đẹp nhẹ nhàng đẩy ra buông xuống. Tiếp lấy liền muốn đem cắm ở đối phương hoa kính chỗ sâu nhất dương vật rút ra. Nhưng là kế tiếp ở đây Nhan Đình Nguyệt, Trần Khải Siêu mẹ con hai người, lại nghe được bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến một câu. Đừng, đừng rút ra. Nhan Đình Nguyệt đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước người bị chính mình đỡ lấy trung niên mỹ phụ, mà Trần Khải Siêu thậm chí liền dương vật địch đều đình trệ ở, còn nói ra lời này Liễu Tương Hà lập tức hối hận vô cùng. Nàng thật sâu thống hận chính mình cư nhiên bởi vì tính dục còn nói ra loại này tương đương đầu hàng ngôn luận, điều này làm cho nàng hoàn toàn mặt mất hết, giống như biến thành một cái chỉ biết là tham hoan cầu ái dâm phụ. Nhưng là, thân thể của nàng nhưng là như thế thành thực, tại Trần Khải Siêu đình chỉ quất cắm thời điểm, nàng đẫy đà chân đẹp bản năng kẹp chặt đối phương vòng eo, bắt buộc đối phương dương vật cắm ở nàng lỗ thịt. Mà Liễu Tương Hà lỗ thịt cùng tuyết trắng mông bự càng là chủ động phối hợp đi lên. Chế tạo ra thanh niên tại quất cắm địch chính mình động tác quá trình. Ha ha ha, Liễu A Di, người cuối cùng khẳng thừa nhận dục vọng của mình á. Đúng vậy, bây giờ là tận thế. Cái gì luân lý đạo đức, cái gì pháp luật pháp quy, nếu như không thể thích ứng hiện thực, cũng sẽ bị đào thải a. Càng huống hồ chúng ta đều là gặp rủi do người sống sót. Không tồn tại cái gì cưỡng bức uy hiếp, cho nên vì sao không theo đuổi cực đến sung sướng đâu này. Chính là có cái gọi là nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng a. Trần Khải Siêu đơn giản cũng không tiếp tục che giấu ngụy trang, hắn chính là mượn trị liệu giải độc lý do đến địch nữ nhân, mà hắn lời nói này nghe được cũng không chỉ Liễu Tương Hà. Nhan Đình mặt trang sắc mấy lần, nàng không biết con trai của mình có phải hay không thật chỉ là nói cấp Liễu đội trưởng, hơn nữa nàng cũng không lớn hoàn toàn thừa nhận con trai mình loại này bỏ đi trị liệu, một mặt theo đuổi tính dục cùng tham hoan uể oải thái độ. Nhưng là bây giờ nàng lại cố tình không thể ngăn cản đối phương, chỉ có thể yên lặng đỡ lấy Liễu Tương Hà, cảm nhận đến từ sau người đẫy đà ngọc thể truyền đến từ chính con Trần Khải Siêu hung mãnh địch sức mạnh cùng lực đảo. Bất quá bây giờ vô luận là Trần Khải Siêu, vẫn là Liễu Tương Hà, đều không có chú ý tới Nhan Đình Nguyệt sắc mặt biến hóa, Trần Khải Siêu hiện tại có thể nói là đem chính mình biết toàn bộ tính kỹ đều đem ra hết, cái gì chín cạn một sâu, hai cạn tam sâu. Dương vật của hắn khi thì mãnh liệt như mưa rào, khi thì ôn hòa như xuân phong. Trung niên mỹ phụ lỗ thịt lỗ lồn bị hắn đại dương vật địt được dâm thủy tràn lan, lỗ thịt co rút nhanh, kia chỗ sâu nhất hoa tâm càng là không ngừng mút lấy Trần Khải Siêu quy đầu. Bị Trần Khải Siêu dương vật địch thiêu đốt tình diễm, khiến cho xinh đẹp quá phụ thuộc nữ đội trưởng bên trong thân thể tính dục toàn bộ bị kích thích ra đến, chỉ thấy nàng hai mắt mê ly, miệng thơm hé mở nói nga nga nha. Không cần, người địch được ta thật thích a. Ân ân ân, quá sâu, địch được ta muốn bay, bay, nga nga nha, Tiểu Siêu, không muốn lại địch, thật sâu a. Cố nhịn lâu ngày khoái cảm cuối cùng chuyển thành phóng túng rên rỉ, xuân ý dồi dào, phương tâm mê loạn Liễu Tương Hà đã không cách nào nữa bảo trì rụt rè, nàng hơi lộ ra đầy đặn đôi môi phía trên hạ tung bay, theo kẽ răng ở giữa phát ra từng trận dâm nói dâm ngữ nga nga nha. Thật sâu a, nguyên lai làm nữ nhân còn có khả năng nhanh như vậy nhạc. Ta này vài thập niên đều sống uổng, vì sao ngươi dương vật cùng cơ thể của ta tướng tính tốt như vậy? Ân ân ân, lại tới nữa, đầu chim của ngươi giống như muốn đem tử cung của ta đều đỉnh mặc. Ân ân ân, phá hư đứa nhỏ, dùng sức, nha, ta gì sướng chết, nha, tại sao có thể có mạnh như vậy nam nhân? Nga nga nha, ta phía dưới muốn bị ngươi chinh phục, muốn tiết ra. Mà chính chui đầu vào Liễu Tương Hà no đủ đẫy đà hai vú ở giữa mốt hút cắn Trần Khải Siêu cũng không nhìn thấy, chính mình mỹ mẫu nhan đình nguyệt sắc mặt dần dần biến hóa, giống như là Liễu Tương Hà lời nói đối với nàng có điều xúc động. Lúc này Trần Khải Siêu chỉ muốn hoàn toàn làm Liễu Tương Hà thần phục tại chính mình to dài dương vật cùng cường hãn tính năng lực phía dưới, hắn bỗng nhiên cười dâm đãng nói Liễu A Di, nếu chúng ta đã vợ chồng chi thực, không bằng tiếng kêu lão công tới nghe nghe. Cái gì? Kêu nhĩ lão công, không được, ta lớn hơn ngươi mau 20 tuổi, cũng đủ làm mẹ ngươi rồi, tại sao có thể gọi ngươi? Kêu chồng ngươi đâu, ngươi đừng quá mức, không được, Liễu Tương Hà ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Bảo ta lão công, bằng không ta nhưng mà, Trần Khải Siêu cố ý đình chỉ quất đánh đại dương vật, án binh bất động cười xấu xa nói. Hắn biết đối phương đã bị chính mình hoàn toàn chiêu chọc tình dục, căn bản không thể cự tuyệt chính mình đi. Liễu Tương Hà mặt phấn nổi giận nảy ra, nàng dùng mắt đẹp hung hăng chừng lấy Trần Khải Siêu, kia răng trắng bóng gắt gao cắn đầy đặn mềm mại bờ môi, giống như là muốn ngừng kia sắp hô lên nũng nịu rên rỉ. Nàng muốn dùng đẫy đà chân đẹp kẹp chặt đối phương vòng eo, làm cho đối phương dương vật thật sâu cắm vào chính mình lỗ thịt bên trong. Nàng còn chủ động ưỡn eo nâng mông, ý đồ dùng chủ động phối hợp đến chế tạo Trần Khải Siêu giống như tại địch ảo giác của mình. Đáng tiếc chung quy không sánh được Trần Khải Siêu chân chính địch chính mình, cái loại này thế công cùng tấn mãnh trình độ căn bản so bất quá đối phương từng trận địch. Hoa kính lỗ thịt không ngừng tại co rút nhanh, bên trong truyền đến từng trận ngứa ngáy phảng phất là tại phóng xuất ra khát cầu dương vật lại lần nữa điên cuồng địch chính mình tình yêu tín hiệu. Liễu Tương Hà gấp đến độ phấn đỏ mặt lên, nàng lộ ra ai uyển thần sắc, mang theo khóc nức nở hỏi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng tiếp tục động a. Ta phía trước đã nói, bảo ta lão công a. Trần Khải Siêu dùng cực kỳ đáng đánh đòn ngữ trêu đùa, kia âm thanh chi đáng đánh đòn làm Nhan Đình Nguyệt đều nghĩ đi lên bạo đánh hắn một trận. Liễu Tương Hà ánh mắt trốn tránh, nội tâm lâm vào cực độ dày vò cùng rối rắm bên trong, là thủ vững người vợ trinh tiết, vẫn là phóng túng ở tính dục sung sướng. Trần Khải Siêu ngược lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn tin tưởng đối phương khẳng định làm ra cái kia tuyển chọn, cũng không vội vàng quất cắm. Chính là đem chính mình đại dương vật cắm vào người sau nóng ẩm nhanh đến thịt khang, cảm nhận đối phương khang nội nhăn nheo tự động co giãn chen ép, cũng là sảng đến da đầu run lên. Lão công, đường Liễu Tương Hà thẹn thùng vô cùng líu díu nói ra những lời này thời điểm, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt đều có một chút sợ ngây người. Bọn hắn dù như thế nào không nghĩ đến trong thường ngày đoan trang cao lãnh hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, lại bị Trần Khải Siêu làm cho thật hướng trước mắt cái này tiểu chính mình gần 20 tuổi đại nam hài gọi ra lão công hai chữ này. Mà Liễu Tương Hà cơ nhiên cũng biểu hiện ra phóng đãng như vậy dâm đãng một mặt. Chẳng lẽ nam nữ tình yêu giao cấu thật nhanh như vậy nhạc, thế cho nên Liễu đội trưởng không biết liêm sỉ như vậy, đã quên vong phu, đã quên đạo đức chính tiết. Nhan Đình Nguyệt tâm lý lọt vào thật lớn xung kích, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly. Đỡ lấy Liễu Tương Hà ngọc thể bàn tay đã ở hơi hơi run rẩy lên. Mà Trần Khải Siêu là nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là mừng rỡ, hắn nhưng không có lập tức lay động phần eo, chỉ hơi hơi hoạt động dương vật, dùng quy đầu câu cạnh chỗ ma sát nghiên cứu Liễu Tương Hà mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo. Kết quả như vậy nếu không cách nào để cho Liễu Tương Hà cảm thấy sung sướng, ngược lại tại qua ngắn khoái cảm sau đó, lại lần nữa kích thích lên nàng âm đạo ngứa ngáy cùng tâm lý khát cầu.

Cùng kia một chút vì yểu điệu cưỡng ép thúc eo các thiếu nữ khác biệt, vị này trung niên mỹ phụ vòng eo đẫy đà mà không mập chuế, sờ lên mượt mà mềm mại, cũng sẽ không giống kia một chút cùi lửa con nhóc giống nhau các tay, ngược lại cái loại này nhục cảm sẽ làm nhân si mê trong này. Hơn nữa eo của nàng đẫy đà được vừa đúng, hoàn toàn sẽ không để cho nhân có loại quá mức mập chuế cảm giác.